Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 453, Tứ Tuyệt Kiếm Đồ. Kiếm đạo thiên tài, kiếm vô ngân. Vương Triệt đối kiếm vô ngân không thế nào hiểu rõ. Hắn tranh tài video, Vương Triệt nhìn qua một chút. Tổng kết liền là một câu. Một vị thiên phú kỳ cao kiếm đạo thiên tài. Loại này cao. Là Vương Triệt trước mắt gặp phải am hiểu kiếm đạo khế hồn sư bên trong. Thiên phú cao nhất, nếu là tại tu tiên giới, cũng hẳn là một vị kiếm đãng bát phương tuyệt thế kiếm tu. Vương Triệt thầm nghĩ, người hiện đại miệng không ít, có thể xuất hiện như thế thiên phú cao kiếm đạo thiên tài. Vương Triệt cũng không lạ kỳ. Thiên tài nha, Vương Triệt gặp được nhiều lắm. Sân bãi là giả thực không gian. Xuống dưới chuẩn bị đi. Theo trọng tài một câu, Vương Triệt cùng kiếm vô ngân đồng thời nhảy xuống, song phương cực kỳ ăn ý, tựa hồ cũng không có để hồn sủng xuất hiện thuyết pháp. Trận đấu này, để rất nhiều người xem có chút không nghĩ ra, hư thực không gian, là không gian loại hình sân bãi, làm đồng đội Thẩm Minh Loan bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mỗi một trận Vương Triệt tranh tài, cái này sân bãi rất có ý tứ. Không gian là biến hóa dịch ra. Vương Tạp rất là chờ mong. Tại loại này không gian bên trong. Chỉ có không gian hệ hồn sủng. Có thể tự do xuyên qua. Cái khác hồn sủng rất dễ dàng tại loại này không gian bên trong. Phần rõ không gian hư thực. Thậm chí thi triển hồn kỹ lúc. Còn có thể công kích chúng chính mình. Nghe nói. Loại địa hình này. Là căn cứ vẫn cổ thời đại chiến trường sửa chữa mà đến. Là tương đối tiếp cận vẫn cổ thời đại, người xâm nhập chiến trường, hư thực không gian, tại không gian hệ hồn sủng có lợi đặc thù địa hình. Cho dù là tại giai đoạn này, vô luận là đoàn đội thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu, đều không muốn gặp gỡ. Coi như đội ngũ bên trong có không gian hệ hồn sủng, cũng không muốn gặp gỡ. Từ trọng tài đài rơi xuống, giống như xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng. Trong chốc lát, ngoại giới phảng phất đã hoàn toàn nhìn không thấy, giống như là tại mênh mông vô bờ giữa không trung bên trong. Từng mảnh đám mây, phía dưới, là một tòa hoang phế thành thị chiến trường. Tương đối quỷ dị chính là, tòa này hoang phế thành thị, là dựng ngược, Vương Triệt rơi xuống thời điểm. Rõ ràng đến là từ một tầng không gian xuyên toa đến một cái khác tầng không gian. Địa hình này nơi phát ra. Sợ là không đơn giản, từ giữa không trung bên trong, quan sát mà xuống, từ tòa kia treo ngược thành thị bên trong, tìm kiếm được một cái cô đài điểm rơi, vững vàng rơi xuống, nhưng ở rơi xuống trong nháy mắt, cảm giác dưới chân xác thực mềm nhũn, giống như là dẫm tại nước bên trong đồng dạng, hướng bốn phía nhìn lại, đã không nhìn thấy đấu thần đài diện mạo, cũng không nhìn thấy bốn phía người xem. Chỉ có tại chỗ rất xa, đồng dạng rơi xuống kiếm vô ngân. Hắn rơi vào một tòa cao ốc nơi đài cao, nhíu mày đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, song phương đều là lần đầu tiên gặp được loại địa hình này. Đều thật bất ngờ, không nhìn thấy phía ngoài người xem. Mười phần chân thực giống như là đi tới một chỗ dị không gian. Đồng thời, đều có thể cảm giác ra, đây là giả, mà bên ngoài. Là có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá phía ngoài thị giác. Thì là hai người là dựng ngược. Nhìn qua cực kỳ cổ quái. Địa hình này. Không thích hợp người ta ở giữa chiến đấu. Kiếm vô ngân nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Ta phải để nó thay cái địa hình. Nói xong. Kiếm vô ngân bàn tay vừa nhấc. Giống như là màu đen hạt từ bốn phương tám hướng hội tụ. Bàng bạc hồn lực khí tức bắt đầu sôi trào. Bất quá một lát. Kiếm vô ngân tay bên trong liền xuất hiện một thanh cổ pháp kiếm khí. Kiếm khí lưỡi kiếm có khắc tinh thể giống như 9 loại huyền văn. Nó bên trong, chỉ có 4 loại huyền văn hơi sáng lên. 4 đạo hồn hoàn theo thứ tự từ trên lưỡi kiếm dâng lên. Kiếm vô ngân vuốt ve lưỡi kiếm. Đôi mắt bên trong phản chiếu lấy lưỡi kiếm sáng bóng. Không có vật khác, võ hồn, cửu tuyệt kiếm. Vẫn cổ thời đại từng rực rỡ hào quang thần thoại võ hồn. Tựa hồ cùng cái này hiện đại có vẻ hơi không hợp nhau. Kiếm vô ngân kiếm chỉ hư không. nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Cửu tuyệt kiếm đạo thứ nhất huyền văn phát sáng lên. Thường thường không có gì lạ một kiếm. Giống như ẩn chứa tất cả các loại huyền diệu. Kiếm ý réo vang. Hóa thành một đạo dài mấy mét kiếm khí. Chém về phía hư không. Chém ra đồng thời. Kiếm khí không ngừng tăng trưởng. Trong chớp mắt liền đã có mấy chục mét chiều dài. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 mét chiều dài. Kiếm khí tàn phá hư không. Không gian xuất hiện từng khúc vỡ nát. Hoang phế thành thị, bắt đầu đổ sụp, biến thành từng khối mảnh vỡ. Ầm ầm, trong chốc lát, không gian lại lần nữa đổ sụp. Chung quanh hết thảy cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Nhưng cũng chính là cái này. Đạo kia hơn 100 mét kiếm khí. Đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị không gian thôn phệ. Kia đổ sụp khe hở. Giống như là một con thao thiết cự thú. Thôn phệ đạo kiếm khí này. Sau một khắc, kiếm vô ngân trên đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo vài trăm mét dài kiếm khí. Từ phía trên đánh xuống. Nhìn thấy một màn này. Khán giả nhao nhao đuổi tới tê cả da đầu. Đây chính là hư thực không gian đặc thù biến hóa. Thi triển ra đi hồn kỹ. Một khi năng lượng hơi mạnh một điểm, liền sẽ dẫn động không gian đổ sụp. Sau đó hồn kỹ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, ai cũng không biết cái này biến mất hồn kỹ sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Có khả năng sẽ công kích đối thủ, cũng có khả năng rơi vào trực tiếp trên đầu. Mà lại hồn kỹ hiệu quả cùng uy lực, có thể hay không bởi vì trải qua không gian biến hóa mà tăng cường, yếu bớt, mất đi hiệu lực các loại, đều là không biết, tràn ngập biến số. Chỉ có không gian hồn sủng hồn kỹ mới có thể tại loại địa hình này bên trong hoàn chỉnh thi triển đi ra. Loại này biến số to lớn như thế, không gian địa hình bên trong bất kỳ cái gì tuyển thủ hoặc là đoàn đội đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì này lại xáo trộn chiến thuật của bọn hắn bố cục, tiến công tiết tấu các loại. Hư thực không gian là vương giả cúp bên trong tất cả cá nhân cùng đoàn đội không muốn gặp nhất địa hình. Không có cái thứ hai. Kiếm vô ngân nhìn xem rơi xuống kiếm khí. Khẽ nhíu mày. Lại lần nữa vung một kiếm đi lên. Hai đạo kiếm khí va chạm. Lập tức bộc phát ra một đạo mây hình nấm. Đem phía dưới phế tích thành thị. Lại lần nữa nổ thành không gian mảnh vỡ. Có hơi phiền toái. Chấm ngoặc kép. Kiếm vô ngân ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Hắn vốn chỉ muốn cùng đối phương đường đường chính chính trao đổi một chút kiếm đạo trình độ. Ai có thể nghĩ vậy mà lại gặp được phiền toái như vậy địa hình. Tại loại địa hình này bên trong, biến số quá nhiều, hiển nhiên là không cách nào bình thường chiến đấu. Đối diện, Vương Triệt cười cười, xuất ra một thanh kiếm sắt. Nhìn, Vương học đệ dùng chính là kiếm sắt. Nhìn đến vẫn là rất xem trọng đối thủ. Vương Tạp lập tức nói. Căn cứ trước đó tại Vạn Thú Sơn kinh lịch, đối mặt không có áp lực gì của hồn thú, đồng dạng dùng kiếm gỗ, chỉ có đối mặt cực thiểu số có áp lực, mới có thể dùng tới kiếm sắt. Cùng con kia bôn lôi thú chiến đấu cảnh tượng, ta là rõ mồn một trước mắt. Lô địch cũng gật gật đầu. Bất quá, ta cảm thấy đối phương dù sao cũng là tứ cường, chỉ dùng kiếm sắt có phải hay không có chút khinh thị người ta. Kia không phải dùng cái gì? Dùng từ lực kiếm sao? Bạch Tiểu Lang nghĩ nghĩ. Giống như không được đi. Người nhìn cái kia kiếm vô ngân đều không dùng hồn sủng. Song phương hẳn là có một loại nào đó tranh tài quy định bên ngoài ngạch ước định. Hắn võ hồn cũng không phải kiếm. Hiện đại chế tạo kiếm khí. Bình thường đều là trang trí dùng. Còn không bằng kiếm sắt đâu. Có lẽ, quân dụng mạch xung kiếm ánh sáng. Đồ chơi kia, có vẻ như cũng không tốt dùng. Uy lực rất lớn, nhưng không cách nào rót vào quá nhiều hồn lực. Chỉ là một loại tương đối cường đại kiếm khí. Vương Triệt không dùng cái khác kiếm. Dù sao chỉ là kiếm đạo giao lưu. Cái này hư thực không gian. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Đối với hắn nhưng quá có lợi. Đối người khác mà nói. Nơi này không tiện đem nắm. Đối Vương Triệt tới nói. Nơi này rất tốt nắm chắc, bởi vì, hắn chỉ cần dùng ngự kiếm thuật là được rồi. Lấy thần trí của hắn, chỉ cần giao phó kiếm khí phía trên, có coi như trải qua hư thực không gian biến hóa chuyển di. Vương Triệt cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Kiếm quyết kiếm kỹ đều không cần. Mà lại, lấy Vương Triệt kinh nghiệm, loại địa hình này với hắn mà nói, không khó khăn quá lớn. Về phần kiếm vô ngân, cái kia một kiếm, hiển nhiên là muốn chảm phá hư thực không gian, trở về đến bình thường địa hình bên trong. Nhưng hiển nhiên, loại này hư thực không gian địa hình, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy chảm phá. Cái này đều xem như một cái không gian nhỏ. Muốn chảm phá không gian, còn phải cố gắng một chút. Vương Triệt thầm nghĩ, mà lại, loại địa hình này cấu trúc ra. Hiển nhiên là đẳng cấp cao khế hồn sư thủ bút. Tự nhiên không có khả năng để tuổi trẻ các học sinh tùy tiện đánh vỡ. Kia nhiều mất mặt, keng tương đương, như trống chiều chuông sớm thanh âm vang lên. Biểu thị, tranh tài tại thời khắc này bắt đầu. Kiếm vô ngân không nhúc nhích, Vương Triệt cũng không nhúc nhích, nhất là kiếm vô ngân. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Qua trọn vẹn một phút đồng hồ sau, kiếm vô ngân mới mở mắt ra. Lần nữa một kiếm chém ra. Lần này, cùng trước đó khác biệt. Chỉ thấy đạo này vô hình kiếm khí. Giống như là được cài đặt DPS đồng dạng. Hướng phía giữa không trung bên trong bổ tới. Rẽ trái rẽ phải. Tránh đi những cái kia vết nứt không gian. Đồng thời kiếm khí không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bổ vào hư không bên trong. Một lỗ hổng khổng lồ. Bị vỡ ra. Không gì hơn cái này. Kiếm vô ngân khẽ mỉm cười. Lập tức cửu tuyệt kiếm ánh sáng mãnh liệt. Xông thẳng lên trời. Không gian bốn phía từng khúc băng liệt. Hóa thành hư không. Trên người hắn bốn đạo hồn hoàn theo thứ tự đã nói. Cửu tuyệt kiếm phía trên huyền văn bỗng nhiên sáng lên. Giống như là bay ra đồng dạng. Quay chung quanh tại cửu tuyệt kiếm bốn phía. Hồn kỹ. Kiếm đoạn tinh hà. Một kiếm chém ra. Trong chốc lát. Không gian bắt đầu nứt nẻ, toàn bộ sân bãi không gian cũng bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Kia cửu tuyệt kiếm tán phát kiếm mang, giống như là lỗ đen đồng dạng, hấp thu không gian bốn phía năng lượng. Kiếm rơi thời điểm, hư thực không gian từ trung ương băng liệt mở, hóa thành từ không gian năng lượng hình thành điểm sáng, như ngân hà giống như sáng chói xinh đẹp. Kia cường đại một kiếm phảng phất có thể để cho hết thảy cũng hóa thành hư vô. Ầm ầm, sân bãi phá toái, trở lại đấu thần đài. Không có sân bãi, tự nhiên ở vào giữa không trung bên trong. Không chỗ đứng, hiện tại, có thể bắt đầu. Kiếm vô ngân yên tĩnh tung bay ở giữa không trung bên trong. Giống như cưỡi gió mà đi. Hắn nhìn xem bốn phía, khẽ gật đầu. Thấy thế, khán giả lập tức một trận hãi nhiên. Khá lắm, đây là cưỡng ép phá vỡ sân bãi hạn chế đúng không? Trực tiếp đem sân bãi mở rộng trở nên càng thêm tự do. Không giảng đạo lý, vương giả cúp đã bao lâu nay? Còn có bao nhiêu người có thể đem hư thực không gian loại địa hình này trực tiếp phá hư? Đúng là một thiên tài. Chấm móc lửng, Vương Triệt cũng gật gật đầu. Kiếm kỹ mạnh không mạnh khác nói. Đối phương cũng không phải là loại kia sẽ chỉ luyện kiếm. Mà không hiểu cái khác kiếm si, mà là đối những lực lượng khác, cũng rất có đọc lướt qua cường giả. Kiếm thứ nhất là thăm dò, trực tiếp thăm dò ra cái này hư thực không gian mỗi một chỗ cường độ. Kiếm thứ hai 10 phần hoàn mỹ tìm đúng hắn bên trong một cái điểm tiến hành phá hư. Nếu là đối không gian năng lượng không hiểu rõ, là làm không đến một bước này. Cái kia thanh cửu tuyệt kiếm võ hồn cũng có chút lợi hại. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt thầm nghĩ, kia cửu tuyệt kiếm bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi 9 loại khác biệt lực lượng, vừa rồi kiếm vô ngân bộc phát, liền là hắn bên trong một loại, một kiếm kia, ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, giống như là một tòa sơn mạch trực tiếp đặt ở không gian bên trong, trực tiếp đem không gian ép thành vỡ nát, ở giữa từng khúc vỡ ra, hẳn là cùng khí lực có quan hệ lực lượng, Vương Triệt suy nghĩ nói. Nhẹ nhàng dẫm tại kiếm sắt lên. Vương Triệt đứng chắp tay. Phong phạm 10 phần. Tư thế quen thuộc. Trong thời gian ngắn con không đổi được. Chỉ cần giữa không trung bên trong. Tựa như ngự kiếm phi hành. Sân bãi phá diệt. Kiếm vô ngân thở sâu. nhìn phía trước Vương Triệt. Không biết vì sao, đối phương cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên thân kiếm. Mình vậy mà không hiểu thấu cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Làm kiếm đạo bên trong người, tay không cầm kiếm, mà là đem kiếm cất đặt tại dưới chân. Hắn không thể nào hiểu được, hắn chẳng lẽ mình không biết bay sao? Văn hóa khác biệt, để kiếm vô ngân đối Vương Triệt hành vi, có rất nhiều không hiểu, nhưng cái này không quan hệ. Ra, kiếm vô ngân nhẹ nhàng lắc một cái cửu tuyệt kiếm. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo hồn hoàn lấp lóe, kia cửu tuyệt kiếm lập tức bay ra từng đạo kiếm ảnh. 1, 2, 3, tổng cộng 3 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều có một loại khác biệt huyền văn. 3000 kiếm vực, kiếm vô ngân đôi mắt bên trong bộc phát ra một đạo hình kiếm hư ảnh. Sau một khắc, 3 thanh cửu tuyệt kiếm kiếm ảnh lập tức bay ra ngoài, giữa không trung bên trong cấp tốc cấu tạo thành một bức huyền diệu đồ án. Kiếm đồ, kiếm trận, Vương Triệt hơi sững sờ. Khó trách cái này kiếm vô ngân muốn cùng mình đọ sức kiếm đạo trình độ. Cái này không phải liền là kiếm trận sao? Chỉ là nhìn qua rất đạm bạc, không có kiếm mắt, không có trận nguyên, chỉ là từ đơn thuần năng lượng tạo thành đạo hồn đồ. Không nghe nói thế giới này có kiếm trận. Nói cách khác, gia hỏa này là mình sáng tạo ra. Cái này có chút không tầm thường. Vương Triệt thầm nghĩ, sáng tạo một sự vật, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhất là tiền nhân chưa hề sáng tạo qua sự vật, muốn trống rỗng sáng tạo ra đến. Khó như lên trời, lấy võ hồn kiếm ảnh phân thân. Thông qua cửu tuyệt kiếm bên trong ẩn chứa 4 loại năng lượng. Tạo dựng ra trận đồ quỹ tích, đồng thời lấy chủ thể tương liên. Cấu thành một loại dạng này một loại đặc thù kiếm trận. Tại cái này kiếm trận bên trong, hắn có thể đồng thời phát huy ra cửu tuyệt kiếm khác biệt lực lượng. Để cho ta cảm thụ một chút, kia cửu tuyệt kiếm huyền văn, hết thảy có 9 loại. Trước mắt hắn hơn 40 cấp, hẳn là chỉ mở ra 4 loại. Ân, nói rõ loại này võ hồn bản thân cũng là trưởng thành tính. Loại thứ nhất hẳn là và khí lực có quan hệ. Phải trên bên kia kiếm ảnh khoảng cách ta xa nhất, sinh mệnh chi lực nồng đậm, hẳn là cùng sinh mệnh có quan hệ. Lực lượng hình thức, phải cùng cỏ cây năng lượng có quan hệ, là dùng tại khôi phục cung cấp năng lượng. Trái dưới bên kia kiếm ảnh, quang hoa sáng rực, khí thế ngang ngược, giống như là một thanh hung kiếm. Sát khí sôi trào, tính công kích cũng mạnh nhất, giống như là một thanh ma kiếm. Bên phải xuống kiếm ảnh, nặng nề như núi, như từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hẳn là thiên hướng về phòng ngự. Trọng yếu nhất là, lại là 4 loại khác biệt kiếm ý. Vương Triệt nhìn phía xa kiếm vô ngân. Không sai, 4 loại khác biệt kiếm ý. Kiếm ý cái đồ chơi này là một loại ý cảnh. Cùng tinh thần lực ngộ tính các loại có quan hệ. Muốn lĩnh ngộ ra một loại, liền 10 phần khó khăn. Coi như tại tu tiên giới, rất nhiều lựa chọn kiếm tu đường đi tu tiên giả, cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra một loại. Chỉ có thể ảm đạm chuyển tu cái khác tu đạo con đường. Hoàn toàn xem thiên phú, kiếm vô ngân ở độ tuổi này, có thể lĩnh ngộ ra 4 loại khác biệt kiếm ý, là thật thiên tài trong thiên tài. Kia cửu tuyệt kiếm, sợ là có được 9 loại khác biệt kiếm ý. Cái này võ hồn có chút lợi hại a, kiếm đồ ngược lại là thiếu hụt rất nhiều. Nhưng cái này 4 loại kiếm ý, lại đầy đủ di bố cái này kiếm đồ thiếu hụt. 4 kiếm bao phủ phía dưới, so với một chút đoàn đội đều mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, đồng dạng kiếm ảnh phân thân, đồng dạng là huyền diệu đồ án. Thậm chí, đồng dạng là 4 loại khác biệt kiếm ảnh ánh sáng. Cùng hôm qua từ lực kiếm, không có sai biệt phương thức công kích, lập tức để khán giả nhao nhao nhìn mà trợn tròn mắt. Khác biệt duy nhất, một cái là hồn sủng mình thi triển, một cái là khế hồn sư dùng võ hồn thi triển. Tứ tuyệt kiếm đồ, thỉnh giáo, kiếm vô ngân híp mắt, thấp hơn một tiếng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.